Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn là những dấu vết sót lại sau cuộc mây mưa. Có một cảm giác quyến rũ mơ hồ, mắt anh ta híp lại. Uất Lan run lẩy bẩy, cố gắng chống cự. Lục Chiến Thâm, anh làm vậy là hãm hiếp đấy. Con gà chủ động, đến tận cửa. Tôi ngủ với cô, không phải cô nên vui hay sao? Giọng nói lạnh lùng đáng sợ của anh ta rơi xuống bên tai Uất Lam. Cô với tay ra đấm lên vai anh ta. Thả tôi ra, cứu tôi với. Lần trước là bị cho uống thuốc, vậy nên Uất Lam đành chịu. Nhưng bây giờ Uất Lam tuyệt đối không thể nào cùng người đàn ông này làm ra những chuyện khiến cô kinh tởm nữa. Ông trời đã cho cô cơ hội lựa chọn lại, cô sẽ không lặp lại vết xe đổ trước đây. Bé Nam, đứa con tội nghiệp của cô. Hai mắt của Uất Lam đỏ rực, cắn chặt răng, lên tiếng mỉa mai. Lục Chiến Thâm, tôi thực sự hối hận. Tôi hối hận vì đã yêu một kẻ cặn bã như anh. Anh yêu Ôn Như Họa có phải không? Anh có biết là Ôn Như Họa đã ngủ với người đàn ông khác rồi không? Anh bị cắm sừng rồi. Anh đúng là tội nghiệp. Và lúc này trong lòng của Lục Chiến Thâm tràn đầy lửa giận. Ả Đà Bàn này đã bỏ thuốc cho anh uống, phá hoại buổi lễ đính hôn của anh và Như Họa. Bây giờ còn định bôi nhọ Như Họa. Anh ta tháo cà vạt ra, cuột hai tay của Uất Lam vào giường, giữ chặt cô một cách dễ dàng. Giọng của anh ta lạnh lùng, tựa như Atula dưới địa ngục. Hãm hiếp? Được thôi, tôi sẽ cho cô cảm nhận thế nào là hãm hiếp. Nói xong, bỏ qua màn dạo đầu, ngón tay của anh ta bắt đầu hoạt động. Mặt Uất Lam tái mét. Cô không ngờ rằng Lục Chiến Thâm lại làm nhục cô như vậy. Xấu hổ, đau đớn khi bị xâm phạm. Cô cố dãy giụa, nhưng hai tay đã bị trói chặt. Mồ hôi làm mờ đi tầm nhìn. Uất Lam nhìn vào gương mặt điển trai, nhưng lúc này giống như ma quỷ của người đàn ông đó, gằn từng chữ một. Lục Chiến Thâm, anh là đồ cầm thú. Trong mắt người đàn ông dâng lên một cơn giận đáng sợ. Cầm thú à? Được lắm, Uất Lam. Tại cô khiêu khích tôi trước đấy. Anh ta lật người Uất Lam lại. Do hai chân của cô bị trói chặt, cú xoay người mạnh vừa rồi làm cho khớp cổ tay của cô bị trật. Cô hét lên một tiếng đau đớn. Anh ta úp mặt vào gối. Nhìn thấy gương mặt của cô, tôi liền buồn nôn. Sau đó anh ta mặc sức tung hoành bên trong cơ thể cô. Uất Lam cắn chặt răng, cố nén những tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Nỗi nhục và sự đau rát khi bị xâm phạm. Cô ngước cái cổ gầy gò nhợt nhạt lên trời, chịu đựng sự giày vò thô bạo của người đàn ông kia. Đầu tóc nhễ nhại mồ hôi dính vào mặt cô. Lục Chiến Thâm tung hoành một cách điên cuồng bên trong cơ thể cô, đưa tay nhào nặn cặp nhũ hoa trên ngực cô. La đi, sao không la nữa đi? Cô la thành tiếng cho tôi nghe xem nào. Không phải cô thích được tôi đè lên cô à? Uất Lam siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm cô đau đớn. Lần trước bị Lục Chiến Thâm đối xử một cách không thương tiếc đã làm cho cơ thể của Uất Lam không chịu nổi rồi. Dù sau đó cũng là lần đầu tiên. Lúc này lại bị tra tấn bởi sự thô lỗ của Lục Chiến Thâm, Uất Lam đã không thể gắng gượng được nữa. Hết lần này đến lần khác, đau đớn xen lẫn như muốn làm cô nghẹt thở. Người đàn ông buông cô ra, nhìn vào mảng máu đỏ bên dưới người cô gái mà trên mặt không hề có một chút biểu cảm. Máu chảy ra dần dần nhuộm đỏ tấm ga giường màu trắng. Anh ta biết rõ bản thân mình đã giày vò cô một cách thô lỗ như thế nào. Chợt nhận ra đây là lần đầu tiên của cô gái. Trong mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn thương tiếc khó nhận ra, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Hạng phụ nữ vì muốn leo lên giường của anh ta mà không từ thủ đoạn này có gì mà đáng thương tiếc. Anh ta chỉnh lại quần áo cho mình, đạp cửa rồi rời khỏi phòng nghỉ. Như Họa, bây giờ em đang ở đâu? Anh có thể giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Lục Chiến Thâm đã gọi Ôn Như Họa mấy cuộc, nhưng Ôn Như Họa đều không nghe máy. Anh ta đành phải gửi tin nhắn cho Ôn Như Họa. Ôn Như Họa trả lời một câu. Chiến Thâm, em muốn bình tĩnh lại. Anh không cần tìm em. Hôm đó, Ôn Như Họa đã bay sang Pháp. Trước khi lên máy bay, cô ta liếc nhìn điện thoại. Lục Chiến Thâm đã gọi cô ta rất nhiều cuộc. Không phải cô ta không muốn nghe máy, dù sao cũng được một người đàn ông cao cấp theo đuổi. Trong lòng cô ta cũng vui, tràn đầy kiêu hãnh. Xét về mọi mặt, Lục Chiến Thâm đều tốt hơn so với Lục Hành Niên. Nhưng ai biểu Lục Hành Niên là cha của đứa bé trong bụng cô? Ai biểu Lục Chiến Thâm không chạm vào cô ta chứ? Tiếp cận Lục Chiến Thâm chính là để giúp Hành Niên giành được Lục Thị. Khi Uất Lam tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trong phòng nghỉ. Cả người đau đến mức khiến cô không còn chút sức lực để bước xuống giường. Cô cố gượng đi vào phòng tắm, dựa lưng vào tường, vệ sinh sơ qua cho bản thân. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay giống như một giấc mơ. Cô vốn nghĩ rằng nhẫn nhịn để cầu toàn sẽ giúp cho bé Nam được sống tốt hơn một chút. Nhưng thực tế chỉ đổi lại được sự ngờ vực của anh ta cùng với sự ngược đãi của Ôn Như Họa dành cho bé Nam. Do cô quá yếu đuối, không biết phản kháng, nhảy từ tầng 28 xuống dưới. Lúc đó cô quyết tìm đến con đường chết. Nhưng mà cô đã sống lại. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội mới, cô phải nắm chặt nó trong tay. Tuyệt đối không bao giờ để những chuyện xảy ra trước lặp lại một lần nữa. Bà Lục đã sai người đút lót cho các nhà báo có mặt hôm nay, nhưng không ít thương nhân nổi tiếng trong thành phố cũng có ở đó. Xảy ra chuyện như vậy, tuy ngoài mặt tỏ ra thương cảm, nhưng sau lưng lại lén lút bàn tán. Nhà họ Lục đứng vững ở thành phố đã trăm năm, vì thế diện của họ Lục, bà Lục thở dài nói với Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm, mẹ biết con không yêu Uất Lam, nhưng con phải cưới cô ta. Nếu không, chú ba con và Lục Hành Điên vẫn luôn nhòm ngó Lục Thị. Chỉ cần chúng ta có một chút sai lầm nhỏ, họ sẽ lợi dụng sơ hở ngay. Tuy hôm nay mẹ đã đút lót cho tất cả nhà báo rồi, nhưng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con cần phải cưới Uất Lam. Hủy bỏ đính hôn với Ôn Như Họa là chuyện nhỏ, chuyện lớn thực sự sẽ có nhà báo đưa tin lung tung, nói người lèo lái Lục Thị có cuộc sống riêng tư lộn xộn. Điều này sẽ làm cho cổ phiếu của Lục Thị không ổn định. Lục Chiến Thâm xa sầm mặt lại, nhưng cũng nghĩ cho đại cục. Con biết rồi. Uất Lam muốn rời khỏi khách sạn, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người của Lục Chiến Thâm chặn lại. Uất Lam nhìn họ. Cách là vậy là sao? Cô Uất Lam, cô không thể đi được. Anh bảo vệ nói. Chúng tôi cũng chỉ vì làm theo lệnh, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Lục Chiến Thâm đi đến phòng ngủ, nhưng không thấy Uất Lam ở đó. Anh ta không lo Uất Lam sẽ bỏ đi, vì Uất Lam rất yêu anh ta, nên cô sẽ không bỏ đi. Và lại anh ta cũng đã sắp xếp bảo vệ đứng canh cửa rồi. Nhận được điện thoại của bảo vệ, Lục Chiến Thâm híp mắt lại, rồi vội vàng chạy ra cửa, chụp tay Uất Lam lại, rất thô bạo kéo Uất Lam đến sảnh tiệc nơi tổ chức lễ đính hôn. Uất Lam vùng vẫy. Lục Chiến Thâm, anh làm vậy là sao? Nhưng sức lực giữa nam và nữ khác xa nhau, và lại lúc này cả người Uất Lam không còn chút sức nào. Thả tôi ra đi, Lục Chiến Thâm. Bước vào sảnh tiệc, Lục Chiến Thâm ôm chặt lấy Uất Lam, cúi đầu xuống, giọng nói lạnh lùng ép vào tai Uất Lam. Uất Lam, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta. Cô bất chấp thủ đoạn muốn trở thành bà Lục đến vậy, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Tuy nhiên, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ từ từ giày vò cô. Uất Lam nhìn thấy rất nhiều báo giới và thương nhân đều đang có mặt ở đây, liền hiểu ra Lục Chiến Thâm đang bị áp lực, buộc phải cưới mình, biến buổi lễ đính hôn với Ôn Như Họa thành lễ cưới với mình. Nực cười, Uất Lam cười nhạt. Lục Chiến Thâm à, anh tự đề cao mình quá rồi đấy. Không, anh là súc sinh không bằng cả heo chó. Anh kêu tôi lấy anh thì tôi phải lấy anh sao? Dựa vào đâu? Hay là anh đang định dùng cái gì để uy hiếp tôi? Được thôi, anh cứ uy hiếp tôi đi. Cô là trẻ mồ côi. Năm 14 tuổi, cô được một người ở nhà họ Lục nhận nuôi. Năm cô lên 19, mẹ nuôi cô qua đời. Cô không còn người thân nào ở trên đời này nữa. Lục Chiến Thâm ghét cay ghét đắng bộ dạng này của cô, híp mắt cười gằn. Uất Lam à, chơi chiêu vờ tha để bắt thật này không thú vị đâu. Con gái của một người ở, xứng để ra điều kiện với tôi à? Cô nghĩ cô là ai? Uất Lam biết rằng cô không thể chạy thoát được. Lúc này bên trong sảnh tiệc có rất nhiều phóng viên báo đài, có rất nhiều người nổi tiếng trong giới doanh nhân và chính trị. sống lại kiếp khác, đương nhiên cô biết nhà họ Lục lớn mạnh. Nhưng bây giờ, có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Chiến Thâm, đặc biệt là Lục Hành Niên. Chính vì vậy, không có chỗ cho Lục Chiến Thâm hành động sai sót. Vì vậy, Lục Chiến Thâm chắc chắn sẽ không cho cô rời khỏi đó. Quật Lam cũng không giằng co nữa. Thay vì giằng co vô ích, hãy làm chút việc hữu dụng hơn để đảo ngược tình thế của mình. Cô không muốn làm con cờ bị người khác kiểm soát. Lục Chiến Thâm, chỉ cần anh cho tôi 10% cổ phần của Lục Thị, tôi sẽ đồng ý đính hôn với anh. Anh nên biết, bây giờ anh không còn gì để uy hiếp tôi được nữa. Sắc mặt của anh ta rất tệ, dường như anh ta không nghĩ rằng Quất Lam sẽ đòi cổ phần. Quất Lam chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Lục Chiến Thâm, tôi cho anh 10 giây để suy nghĩ. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói với các phóng viên, anh đã hãm hiếp tôi. Quất Lam nói xong, đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cổ áo, để lộ ra một vết mờ ngay giữa cổ. Đây xem như là bằng chứng. Sự giễu cợt trong mắt anh ta mãnh liệt hơn, lóe lên một chút gì đó khác biệt. Anh ta không ngờ rằng Quất Lam sẽ dùng chuyện này đe dọa anh ta. Quất Lam, cô đúng là mạnh miệng thật. Trước đây tôi xem thường cô rồi. 10% cổ phần, sao cô không nhìn xem cô là ai? Quất Lam khẽ cười. 10. Cố tình gài bẫy cho tôi uống thuốc, ép như họa bỏ đi. Bây giờ còn đem chuyện này ra đe dọa tôi. Là ai sai cô ngụy trang ở cạnh tôi? Lục Chiến Thâm không tin, chỉ một mình Quất Lam sao có thể làm được những điều này. Quất Lam lạnh lùng thốt ra một con số. 9. Lục Chiến Thâm nhíu mày. Quất Lam, cô... Quất Lam chỉ tiếp tục nói. 8. Tôi hứa với cô, chưa ai dám đe dọa tôi. Cô là người đầu tiên. Có điều, tôi cho cô 10% cổ phần này. Dù cô đưa nó cho người đứng sau cô, người đó cũng phải đủ bản lĩnh, nuốt được nó mới được. Quất Lam thấy Lục Chiến Thâm đã đồng ý, bèn giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Đôi má trắng ngần với nụ cười thanh khiết, trong mắt lóe lên tia sáng. Điều này không cần anh lo, đưa cho tôi thỏa thuận chuyển nhượng. Chưa nhìn thấy giấy chuyển nhượng, tôi sẽ không đính hôn với anh đâu. Lục Chiến Thâm nhìn nụ cười trên mặt Quất Lam. Vừa rồi khi cô mỉm cười, khuôn mặt như sáng lên, khiến anh ta ngây người ra một lúc. Ngay lập tức, anh ta híp mắt rồi áp sát vào mặt cô. Đây là khách sạn. Những gì Lục Chiến Thâm tôi đã nói ra thì sẽ không hối hận. Tôi cảnh cáo cô, đừng có được nước mà làm tới. Quật Lam giơ tay cua cua cái điện thoại, rồi bước lùi về sau. Những gì mà anh nói, tôi đã ghi âm lại rồi. Đương nhiên tôi biết rõ, giám đốc Lục là một người giữ chữ tín. Cô cất điện thoại vào trong túi của mình, sau đó đưa tay ra khoác vào khuỷu tay của anh. Ở trước mặt người ngoài, cô khoác tay anh ta với vẻ rất thân mật. Họ cùng nhau bước vào sảnh tiệc, buổi lễ đính hôn được tiếp tục. Tất cả mọi người, ngoài mặt thì đều chúc phúc cho họ, rồi ở sau lưng thì thầm bàn tán, nhưng vẫn giữ được sĩ diện là tốt rồi. Quất Lam giữ nụ cười tao nhã trong suốt buổi lễ. Cho đến 9 giờ tối, tiệc đính hôn kết thúc, Lục Chiến Thâm hừ một tiếng lạnh lùng rút tay ra. Quất Lam, rốt cuộc, ai đã kêu cô làm điều này? Mặc dù anh ta ghét Quất Lam, nhưng không thể không thừa nhận, anh ta quen Quất Lam đã 5 năm, nên không tin Quất Lam là hạng phụ nữ tham lam đến vậy. Hay là do cô che giấu quá giỏi? Ở buổi lễ đính hôn của anh ta và Ôn Như Họa, đã cho anh ta uống thuốc, mua chuộc các phóng viên báo đài, buộc anh ta vì đại cuộc mà phải đính hôn với cô. Còn cả uy hiếp anh ta, lấy đi 10% cổ phần của Lục Thị. Quất Lam mỉm cười, lấy ra một cái khăn tay, lau tay rồi ném khăn vào thùng rác, tỏ ra như rất không muốn đụng vào anh ta. Lục Chiến Thâm, anh xem trọng mình quá rồi đấy. Nói xong, Quất Lam quay người đi ra phía bên ngoài. Lục Chiến Thâm nhìn cách cô vứt cây khăn, trong lòng bốc hỏa. Cô ta dám chê mình sao? Lúc này khách quý trong sảnh tiệc cũng đã ra về gần hết, nhưng các bảo vệ vẫn chặn Quất Lam lại. Quất Lam tức giận quay người lại. Lục Chiến Thâm, anh đủ chưa vậy hả? Lục Chiến Thâm híp mắt lại. Từ khi nào mà Quất Lam trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Trước đây Uất Lam chưa bao giờ to tiếng với anh ta, lại càng không gọi thẳng tên anh ta. Hay là cô ta cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mình? Người đàn ông tiến đến từng bước một. Một bộ vest màu đen cao ngạo bước tới cạnh Uất Lam, thong thả nâng cằm cô lên. Không biết có phải vì bị hành động chê bai vừa rồi của cô làm cho nổi giận hay không, mà anh ta cúi đầu bịt chặt miệng cô lại. Con người của Uất Lam run lên, choáng váng trong phút chốc, sau đó phản kháng kịch liệt, đưa tay lên đấm vào lưng anh ta. Chút sức lực của cô gái rơi xuống người Chiến Thâm, như thể một con mèo, chỉ tăng thêm sự cám dỗ lôi cuốn. Một tay của Lục Chiến Thâm đặt ở eo cô, không cho cô có thời gian thở, giành lấy từng chút một giữa môi và răng cô. Trên cơ thể cô đã dính mùi của hắn. Uất Lam giận dữ trợn mắt nhìn anh ta, hai mắt đỏ ửng vì dãy rủa. Lục Chiến Thâm thả cô ra, đầu lưỡi liếm lên dái tai óng ánh của cô. Không phải cô ghét tôi à? Bây giờ trên người cô đều là mùi của tôi đấy. Uất Lam à, không thể không thừa nhận. Chiều muốn từ chối nhưng lại đón nhận này của cô. Dùng cũng được lắm. Đến tối, Uất Lam quay về căn hộ trước đây cô từng ở. Mọi thứ trong đó đều không thay đổi, vẫn giống y như trước. Hoài niệm, cảm giác quen thuộc này. Mỗi cuốn sách trên kệ đều là sách mà cô thích. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng ấm áp. Trước đây, khi mẹ nuôi cô còn sống, cô cùng bà sống trong căn phòng ở nhà họ Lục. Sau đó lên cấp 3 thì cô sống ở ký túc xá trường. Cô được mẹ nuôi nhận nuôi từ năm 14 tuổi. Vào sống nhà họ Lục, mỗi ngày đều giúp đỡ công việc cho mẹ nuôi. Lục Chiến Thâm là cậu chủ, cô là con gái của người ở. Cô ngưỡng mộ anh ta luôn ở trên cao. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Uất Lam chỉ cảm thấy đau xót. Tắm nước nóng, rửa sạch những vết trên cơ thể của mình. Cô nằm trên giường, từ góc này vừa khéo có thể nhìn thấy bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Cô nhớ trước đây, trước khi đính hôn với Lục Chiến Thâm, cô sống trong biệt thự của anh ta. Cô đã xem Lục Chiến Thâm là tất cả, không cần cả sự học. Lúc đó, cô sắp tốt nghiệp, nhưng trong đầu óc cô chỉ toàn là Lục Chiến Thâm. Bây giờ, Uất Lam sẽ không làm như vậy nữa. Ngày hôm sau, Uất Lam tới trường học, Đàm Lợi Lợi kéo cô lại và hỏi. Uất Lam, chuyện đó là sao vậy? Sao hôm qua lại là bạn đính hôn với Lục Chiến Thâm? Uất Lam gật đầu. Đúng vậy. Đàm Lợi Lợi kéo Uất Lam ngồi xuống. Đó rõ ràng là lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Uất Lam, bạn đừng hiểu lầm. Mình không có ý gì đâu. Chẳng qua mình... Uất Lam mở sách ra. Chuyện này thì mình cũng không rõ. Thực tế là mình và Lục Chiến Thâm đã đính hôn. Còn về phần Ôn Như Họa là chuyện của cô ta, mình cũng không biết. Được rồi. Cô tới rồi kìa, không nói nhiều nữa. Không khí của khuôn viên trường mang hơi thở quen thuộc. Khoảng thời gian tốt đẹp này gợi lại nhiều cảnh tượng trong tâm trí của Uất Lam. Buổi chiều, bước ra khỏi thư viện trường, Uất Lam lấy điện thoại ra xem giờ và nhận được một cuộc gọi. Alo, Uất Lam, cô có đến làm không? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô không đến làm? Nếu hôm nay cô vẫn không đến, đừng thắc mắc tại sao tháng này không có lương đấy. Uất Lam đột nhiên nhớ ra, lúc trước hình như cô có một công việc làm bán thời gian. Chị Bình à, em biết rồi, em xin lỗi chị, em có chút chuyện nên tới trễ, em tới liền. Đi ra khỏi khuôn viên trường, cô đưa tay ra gọi xe. Bác Tài, đến khu giải trí Mị Dạ. Sau nửa tháng, Uất Lam đã quen với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày cô đều cảm thấy rất tốt. Nếu như cô bé Nam ở đây thì hay quá. Cô hận bản thân mình trước đây quá yếu đuối bất lực, càng cảm thấy việc bản thân nhảy lầu tự tử thật là quá ngu ngốc khi không toại nguyện cho Lục Chiến Thâm và đóa sen trắng Ôn Như Họa kia. Biết đâu chừng Lục Chiến Thâm chỉ là mong cô chết đi thật. Bây giờ nghĩ lại, cho dù phải nhảy lầu tự tử, cô cũng phải kéo theo Ôn Như Họa nhảy chung. Trong nửa tháng nay, Lục Chiến Thâm không liên lạc với cô, nên Uất Lam đã chủ động gọi anh một lần. Lục Chiến Thâm, 10% cổ phần của Lục Thị, quy thành tiền mặt cho tôi. Trước 8 giờ sáng ngày mai, nếu tài khoản của tôi không nhận được tiền, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở tít đầu của các báo. Nói xong câu này, Út Lam cũng không chờ cho bên kia trả lời mà gác máy ngay. Sau đó cho số của Lục Chiến Thâm vào danh sách đen. Làm xong những điều này, trong lòng Út Lam thoải mái hơn nhiều. Ở đầu dây bên kia, Lục Thị bên trong phòng họp. Lục Chiến Thâm đang họp, khuôn mặt điển trai xa sầm lại. Út Lam chỉ nói một câu như vậy rồi gác máy. Người đàn ông nhìn vào điện thoại rồi gọi lại. Sau vài giây, sắc mặt của anh ta càng tệ. Lục Chiến Thâm ném điện thoại xuống đất vỡ tan. Út Lam, ai cho cô ta cái gan ấy, dám cho số của mình vào danh sách đen? Trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo công việc toát mồ hôi. Giám đốc Lục. Lục Chiến Thâm cũng không còn tâm trí để họp nữa, liền đứng lên rời khỏi phòng họp. Trợ lý An vẫy tay. Tan họp. Trưởng phòng Từ ở trong phòng kế hoạch kéo trợ lý An lại. Trợ lý An, giám đốc Lục bị sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi giận đến vậy? Trợ lý An cũng không rõ, nhưng hình như đoán được là vì cô Út Lam. Út Lam đã nhận được tin nhắn báo số dư tài khoản vào ngày hôm sau. Nhìn vào số tiền, môi cô nhếch lên. Tuy Lục Chiến Thâm là một kẻ cầm thú vô lại, nhưng cũng rất biết giữ lời, cũng không giở trò với số tiền đó. Bây giờ mình cũng có thể xem là nữ tỷ phú rồi. Dù thời gian có tiến triển theo như trước đây đi chăng nữa, thì sau này cô cũng đã có sự đảm bảo. Cô không cha không mẹ, không có người thân hay bạn bè. Thế giới của cô trước đây chỉ có một mình Lục Chiến Thâm. Bây giờ với Út Lam mà nói, không có gì thực tế hơn tiền bạc. Là con đến tìm mẹ phải không? Hai mắt Út Lam rưng rưng. Con của cô, bé nang của cô. Ngay cả khi bây giờ, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Lục Chiến Thâm nữa. Nhưng cô cũng sẽ không đành đoạn bỏ đứa con này. Bởi vì đây là bé Nam, là con của cô. Nhớ lại từng kỷ niệm với bé Nam trong 2 năm qua, cô không thể làm được. Đây là người thân duy nhất. Bé Nam, con yên tâm. Kiếp này mẹ sẽ không yếu đuối nữa. Mẹ sẽ đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp. Cảm ơn con vì đã đến tìm mẹ. Mãi đi khi bé Nam được 18 tuần tuổi, Út Lam làm thủ tục thôi học. Cái bụng đang lớn dần. Cô không thuê căn hộ cũ nữa mà đến đường Trường An mua một căn hộ thông tầng. Để sau này thuận tiện sinh sống, buổi sáng Út Lam đến bệnh viện khám thai. Thấy kết quả ổn định, Út Lam cất tờ giấy siêu âm vào trong túi sách, rồi bước ra khỏi phòng khám. Cô không ngờ được rằng cô đã gặp bà Lục và Lục Chiến Thâm ngay trong bệnh viện. Bà Lục vừa mới bước ra khỏi phòng khám của khoa tim mạch, vỗ vỗ tay Lục Chiến Thâm. Mẹ không sao, chẳng qua dạo này có nhiều chuyện xảy ra, làm mẹ thấy bực bội, nên mới thấy chóng mặt. Lục Chiến Thâm hơi nhíu mày, ngước mắt lên, liền nhìn thấy Út Lam đang đứng cách đó không xa. Trong bệnh viện có rất nhiều người, nhưng Lục Chiến Thâm vẫn nhìn thấy Út Lam ngay cái nhìn đầu tiên. Nói ra cũng lạ, mấy hôm nay Lục Chiến Thâm hầu như đêm nào cũng nằm mơ gặp Út Lam, giống như bị ma ám vậy. Phải thừa nhận rằng Út Lam, cô đã thu hút sự chú ý của tôi thành công rồi. Bà Lục cũng đã nhìn thấy Út Lam. Lục Chiến Thâm nhìn Út Lam hỏi. Út Lam, sao cô lại ở đây? Út Lam vốn định quay người bỏ đi. Nghe hỏi, vậy liền phì cười. Lục Chiến Thâm, bệnh viện này của anh mở à? Đến bệnh viện thì còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ anh đến bệnh viện để ăn cơm à? Út Lam mà Lục Chiến Thâm quen biết trước đây, ăn nói lớn tiếng còn không dám. Sao bây giờ lại trở thành người nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi? Anh ta nhìn cô, trên môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Hình như lại không giống như Út Lam trong ký ức của mình. Cô gái trước mắt anh ta cười rất tự tin, cười rất rạng rỡ. Trước đây anh ta không nhận ra, Út Lam cười rất đẹp. Bà Lục nói với vẻ không hài lòng. Út Lam, cô xem cô đang nói chuyện với thái độ gì vậy? Có ai ăn nói kiểu đó không? Mặc dù Út Lam không có thiện cảm với bà Lục, nhưng dù sao bà Lục cũng là bề trên, nên Út Lam dửng dưng nói. Đã như vậy thì bà Lục, tôi đi trước đây. Nói xong Uất Lam rời đi. Lục Chiến Thâm nhìn theo bóng lưng của Uất Lam, chậm rãi lên tiếng. 9 giờ sáng mai, đem theo chứng minh thư nhân dân của cô, gặp tôi ở dưới chân tòa nhà của cô. Bóng người của Uất Lam bỗng dừng lại. Bà Lục nói với vẻ bất mãn. Chiến Thâm, con định đi đăng ký với Uất Lam thật hả? Lần trước chẳng qua vì có mặt dưới truyền thông. Bây giờ, cơn sóng gió này đã qua rồi. Con hoàn toàn không cần phải cưới Uất Lam. Loại phụ nữ này sao con có thể cưới được? Còn mạnh miệng, đòi 10% cổ phần của Lục Thị. Lục Chiến Thâm chỉ cười với vẻ bí ẩn. Mẹ, đừng nói nhiều nữa. Để con chờ mẹ về trước. Sáng hôm sau, Uất Lam vừa thức dậy, kéo rèm cửa sổ, ngạc nhiên khi nhìn thấy một xe màu đen đang đậu ở bên đường, dưới chân tòa nhà. Đây là xe của Lục Chiến Thâm. Thật ra thì Uất Lam không để ý đến việc người đàn ông này điều tra được chỗ ở của cô. Điều làm cô ngạc nhiên là anh ta lại đến sớm như vậy. Không phải hẹn lúc 9 giờ sáng hay sao? Cô chạy đến cạnh giường rồi cầm điện thoại lên, đột nhiên nhớ ra mình đã đổi số điện thoại và lại đã cho số của Lục Chiến Thâm vào danh sách đen rồi. Uất Lam tắm rửa một cách từ tốn, ăn sáng, rồi sau đó mới thay quần áo, cầm chứng minh thư nhân dân và đi xuống nhà. Cô không ngờ rằng Lục Chiến Thâm lại muốn đi đăng ký với mình thật. Mặc dù là đính hôn, nhưng không phải Lục Chiến Thâm vẫn luôn yêu ôn như họa hay sao? Lần này, cô cũng không đe dọa anh ta, để anh ta cưới mình. Chẳng qua chỉ là đính hôn thôi mà. Cánh phóng viên nhà báo cũng được bà Lục lo lót xong xuôi rồi. Anh ta không thích mình như vậy, đáng lẽ phải nên tận dụng cơ hội để tránh xa mình mới đúng. Uất Lam đã xuống đến tận chân tòa nhà. Sáng đó, khi giấy chứng nhận kết hôn được đưa đến tay Uất Lam, cô chỉ cúi đầu liếc sơ qua, không còn tâm trạng phấn khích như lúc trước nữa. Còn nhớ ở kiếp trước, cô và Lục Chiến Thâm đến đây đăng ký. Đêm trước đó, cô vui mừng đến nỗi không ngủ được. Sau khi đăng ký xong, cô ôm chặt giấy chứng nhận kết hôn, vui mừng cười miết. Bây giờ, trong lòng Uất Lam tĩnh lặng như nước, không hề dậy sóng. Lục Chiến Thâm nhìn Uất Lam, làm sao cô ta lại không vui một chút nào? Kết hôn với anh ta chẳng phải là điều mà cô luôn mong đợi hay sao? Lục Chiến Thâm chưa bao giờ nghĩ Uất Lam sẽ không yêu mình. Không phải cô ta yêu mình đến chết hay sao? Từ khi nào Uất Lam bước chân vào nhà họ Lục đến nay đã được 7 năm. Cô ta giống như một viên kẹo dẻo dính chặt lấy mình. Cuối cùng, bày kế với anh ta, buộc anh ta phải cưới cô. Vậy mà, cô không tỏ ra vui vẻ dù chỉ là một chút, còn cho số của anh ta vào danh sách đen. Lục Chiến Thâm híp mắt lại. Anh ta cũng muốn xem thử người phụ nữ này có thể giả vờ đến khi nào. Uất Lam, kết hôn với cô chỉ là kế tạm thời. Chờ sau khi tình hình ổn định, tôi sẽ ly hôn với cô. Cô đừng tưởng rằng bày kế với tôi thì có thể ngồi vững ở vị trí bà Lục. Cô không xứng. Uất Lam cười khích. Anh yên tâm, mắt tôi không mù. Nói cách khác, tôi bị mù nên mới yêu anh. Lục Chiến Thâm xa sầm mặt. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ sống ở biệt thự Thanh Uyển. Đã là bà Lục rồi, thì Uất Lam à, đừng làm tôi mất mặt. Ý anh là sao? Lục Chiến Thâm nhớ lại lần trước khi đến khu giải trí Mị Dạ. Anh ta đã thấy Uất Lam ở đó. Một cô gái đến những nơi như vậy đúng là không biết xấu hổ. Uất Lam hơi nhếch mày, giọng nói trầm ấm. Lục Chiến Thâm, anh yên tâm, tôi không có hứng thú với anh, cũng không có hứng thú với vị trí bà Lục. Vị trí này hả? Anh cứ để lại cho đóa hoa sen trắng mà anh yêu đi. Nói xong, Uất Lam ném quyển sổ đỏ trong tay lại cho Lục Chiến Thâm, đi ngang qua người mà anh ta và rời khỏi đó. Tối đó thì Uất Lam dọn đến sống ở biệt thự Thanh Uyển. Trong biệt thự, chị Từ phụ trách chăm sóc cho Uất Lam. Thưa mợ, tối nay mợ muốn ăn gì? Uất Lam nói. Chị không cần phải gọi tôi là mợ đâu, cứ gọi tôi là Uất Lam hay cô Lam đi. Nếu không phải vì có thai, nếu không phải vì không trốn được thế lực của nhà họ Lục, Uất Lam nhất định sẽ tìm một thành phố mà cô thích, một nơi mà cô thích để rời khỏi nơi này. Có điều, cô cũng sẽ không ở lại đây quá lâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net